Ai cho nhóc mượn lá gan mà dám tự tiện xông vào thư phòng của cô? Mi nhìn cô làm gì? Nước miếng sắp rớt xuống rồi kia kìa. Bẩn chết mất. Cách xa cô ra. Bé đá cười hề hề cất bước về phía hắn. Bàn tay mũm mĩm chỉ vào đờ ĩa sứ trước mặt hắn và nói. Khoai lang. Triệu Uân lập tức vỡ lẽ. Khẽ hừ một tiếng. Phất tay với nó tỏ ý ghét bỏ. Đi mau đi. Nếu dám CS ảy nước miếng làm bẩn hóa khoác của cô. Cô nướng mi lên ăn đó. Vừa nói. Hắn vừa cầm đũa gắp một miếng bỏ vào miệng. Hình như mùi vị quả thực không tồi. Ở ngoài phòng, Triệu Tuần do dự nhấc chân lên. Như thể muốn tiến vào nhưng vì sợ hãi mà cuối cùng vẫn rụt về. Đại công tử không vào sao? Thị vệ ngoài cửa không nhịn được mà hỏi. Không, không, không vào. Triệu Tuần lắp bắp nói. Thị vệ cố gắng khuyên cậu vài câu. Nhưng thằng nhỏ vẫn sợ đến nỗi co giò bỏ chạy. Thấy bóng dáng bé nhỏ chẳng mấy chốc đã biến mất khỏi tầm mắt. Hắn lắc đầu, nghĩ đến thằng nhóc gan to tay trời trong phòng kia mà nghĩ bụng. Ai không biết còn tưởng hai người trong phòng mới là phụ tử ấy chứ. Tạ Trác Phi đúng là tạo nghiệp mà. Sao có thể nuôi dạy một đứa bé ngoan ngoãn trở nên hèn nhát như vậy? Cách chương.